Trường Sinh Đảo, chương 128, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126, ngực Mai đã Adequemi rồi cửa lớn mở ra ánh sáng bên ngoài tràn vào làm đê trôi mà Vic HTVN khẽ nheo lặp đi. Cho tới khi một bóng dáng cao lớn xua VXT hiện cả bớt lượng quang năng ông mặt trời vi ban phát một cách dư thừa kia. Hà Đính cử vi vui vẻ, anh hai, chấm, từ khi Lê Sơ Hy vợ là chú biệt tích cha mẹ cứ nhắt nick suốt DVF đi. Ngoài cửa, DQT càng đưa VV đến tươi cửa ghi là một ngừa đi đê bàn ông DN vộ trung niên. Khuôn mặt không quá già nhưng thế TVT hiện DOEDHBU sự từng chạt nhi các DQT KT vinh nét của thiếu niên năm nào vẫn vậy, nhưng kiên nghị cô hơn, lão uy có gì DCV vô phong trần. Anh trai háo hôn học hành không tốt là DVM cuối cùng ở lạ voi quê nhà theo cha mẹ làm nông. Hà Vích trước đe ấm gì cũng muốn ở lạ coi cùng ra đe dình, nhưng cặp ba người xê hy còn lão uy nhất TVTT quyết không cho, một mực tống hắn lên thành phố, chỉ gửi tiền cho ăn học thư từ cũng giờ BDT ít. Vì chuyện này mà có quãng thơ Phi Gian Hà Von oán hận một hồi, lập chí thành tài, sau đó sẽ mua một màn đá ấp, ở hẳn đe dây luôn không về nước ra. Nghi quy em DBD nghích mơ là Capi, vẫn chịp giống như một DPVE tứ ga trẻ hờ cần dỗi mà thôi. Anh vào nhà DPVC DG mẹ á. HHBN Tvic bật kéo tay anh trai vào nhà, luống cuống tìm bộ đím chén, muốn pha trà, nhưng lão uy nhớ ra DVVDA không phải đi nhà mình, đa đành cứu uy trừ ngồi xuống. Trông bộ dáng của chú, mà bi năm nay sống có vẻ khá tốt. À, ha ha, cũng không tệ lắm anh ạ TVT. Phả đi rồi, cha mẹ có lên cùng anh không? Có chứ, DTNI ở chú về nhà thì DVH về ến Tết năm nào? Hai người tuy đôi tàu chán IBC phà xê hi vài tiếng nữ ha mới tới. Em cũng đi toang xin nghỉ yêu phép dài ngày đi bệch mơ về mà. Hắc mần bị gù môi nói, cảm giác như trở về lúc nhỏ, cũng thiếu huynh bị các ông anh này châm chọc nói móc nhưng vẫn khá vui vẻ. Hai ngừng di trò chuyện vui vẻ một hồi thì vợ HTVTN cũng ra góp vui cùng, sau đó THGT cả VHV cùng thống nhất đíp ra ga DTN ông tiếp hai vi phụ huynh DH bang tới. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng gặp là Adi ra DPVE tình hoàn chỉ VNH công danh, sự nghiệp cũng đô xã tọa đi nguyện thế giới này đối với hai đôn đã trở nên hoàn toàn mỹ mãn. Thế nhưng HVVDN vẫn cả PEM thơ vi, thế giới này thiếu mấy hết thức gì DVV hó. Chính cái cảm giác này khiến nó không hoàn mỹ đea ực như HVN vẫn tưởng tượng. Đón cha mẹ về, HQT can sống một cuộc đea gì HQT canh phúc. Hắn bắt nít đi và mau quay trở lại ghi công việc của mình. Một công việc giữa GT tờ xem thừa dung vô vì PVS, sáng đe ai chiều về. HVN đe giã có con, anh trai sau bao năm bán mặt cho Đa VXT, bán lưng cho Châu Uy cuối cùng cũng đi tỏa lất vi vợ, ngày thành hôn, HHBN tặng cho hai người đi DHG một vé DVV hi du thuyền 5 sao hưởng tuổi đôn trăng mật. Thờ di gian cứ từ từ trôi qua như vậy, cha mẹ hai đôn ở với Hakan DVI cực 20 năm nữ đa thì cũng mấm hết DHG vì tuổi già. Ngày DVV hó hắn khóc giờ VKVT nhiều, rồi 20 năm nữ va, lại ơ kỳ tới lượt anh trai háo win. Đời uy ngờ VVH DVO ực mà vì cái 20 năm, lại đi 20 năm nữ ê va, vợ hắn cũng ra DCVW. Thân thể cô há cần dầm dập pen bà HGT DVO du giả nua, lưng còng xuống, hắn cả đím thơ quy tê kỳ cô đuôi ọc cô DCVW như khi lập quy tê can đầm dầm mau tới thành phố học hành lập nghiệp con cháu cho hái đôn vào viện dưỡng lão chúng quá bận rộn với công việc của mình. Hắc mần cô DTV ọc đa đến mảnh đi tôi hết này, rồi lão ghi cô đi tuộc DCVUI như vậy sao? 85 tuổi, viện dưỡng lão, Happy VSN nhìn chờ uy chiều trong viện, HHBN cô DVI cục HVN vẫn chỉ có một mình. Chiếc ghế nhẹ nhàng đi bông DVO ưa, bên tai là bài hát quen thuộc. Chẳng muốn nghe gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng muốn nhìn khác, đôi man VT luôn tìm về, người gì nhây ơ quy tê môi cử bi, người đi pi như một nụ hồng, người vi chi khóc trong lòng, hết rồi, tìm là ai DHG hãy tìm lại gì trong mỗi người e đi, đây vệp ta không thơ TVT ta như lúc này, đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không DH gược bên nhau nữ ga rồi. Kiếp sống của một người e đi bình thừa xanh, chỉ VHV DVVH tến vậy thôi sao? Đây có thật sự là những gì mình muốn? Ngồi DPV tém sao tàn, ngày ất vi đa phừng DK bến, đừng đuến vội vàng, hết rồi, ngồi xuống DQTK bảo ôn, cạn chén rượu kia, cãi hết DVHV ngày, Hết rồi, tìm là AVDKP, hãy tìm lạc đi trong mỗi ngực mai DNVS ta không thơ quy tê kỳ ta như lúc này. Được quy tê càng xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê quy em ngược bên nhau nữ ê đa rồi. Ồ, như chén rượu kia, rốt cuộc cũng phả di cạn thế giới mộng ạp dô này, làm sao kéo dài DCV ngược mãi đi ê cây. Tìm lạc gì DHG hãy tìm lạ gì trong mỗi ngừa si đia kể BD ta không thức mi ta như lúc này. Được quy tê càng xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê quy tê ca ược bên nhau nữ đa. Tìm lạ coi đưa hãy tìm lạt nhi trong mỗi ngược đi đai ta không thức y ta như lúc này. Đường minh xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không đê tê vê tê ược bên nhau nữ va. Tìm lạ bi đờ di hãy tìm lạt nhi trong mỗi ngừa vi chi đo gịch ta không thất vi ta như lúc này. Đường xa quá dài rồi ta mệt nhoài vì ta không được bên nhau nữ va rồi. Nữm ha rồi, sống chọn một kiếp ngừ uy, cái nhận đe dược là sự từng trả capi và mệt mỏi với cuộc sống đeo thịt cáp, cân bạc pi vinh quan hệ, luôn rước vui tươi với cha mẹ, bà can bè, anh em đa dòng nghiệp. Ta DP giã làm giơ quy MT tốt, ta DVH vã DTVT được một quãng DT vườn dây DT xa. Chỉ là, ta có còn là ta nữ va không? Vì óc vua như tà đi vinh băng ngàn năm không đê vê cổi hay đờ dưới toa trẻ ngốc nghếch vài năm tuổi kia ai mới là ta thực sự. Tìm lạ gì thôi, phà đi thật sự tìm lạ ô ghi. Hà can nháy uống mắt DHB, mọi thư PVS tối đi toen tự ngăn cách mình với thế giới mộng ạp đô này, lặng yên suy nghĩ. Thế giới giờ xanh như biến mâu ít, không gian, thờ xê hi gian ngừng thôi, tờ VHVT cạp như quy tê càng gì còn lạ coi chịp là một mình HVVDN với khỏa cong không DN vần kỳ TVT. Ở bên ngoài, lớp màng DVV hen thờ VHVM bao bọc lỡ đi hắn đây vã giờ vích xuất hiện những vết rẹn. Ánh sáng bên trong xuyên qua những khe hở chiếu ra bên ngoài rẽ cong ngập gì một cách tương phá EVN. Rõ ràng, nguồn năng lượng chống đe dỡ cho nó DHBA tới cực hạ ở BDN. Trước cảnh tượng ấy, Queen thở ra một hơi dài, nở một nụ cười vi nhàn nhà HGT, DVVD ôi mà HGT mệt mỏi giật mần dần khép lạt nhi. Những gì một ngược đi chết có thể deep làm thật hữu xu hạ VN. Đôi mắc vu hoàn toàn nhắc vô nghiền lại ơ kỳ, luồng năng lượng màu DH dần bao quanh ngờ vị chi cô dần tạo smart thật vì KGC này cuối cùng cũng phải EB tới. Bây ớt kể VVH là nguồn năng lượng của Lục Vân Tiên, hay sư vớt mãi ơ BNH vượt thợp đi không của Thanh Long cũng đi pèo phà VVH có giới hạ ôn của nó. Queen không ngừng thiêu đờ rốt thờn vi gian của mình ở thờ voi đo gà ED này đờ dịch cho hắn một cuộc DVUI mộng ạp dô mà hoàn mỹ, đã đến khi năng lượng hao tận tất nhiên cô không thể yêu ở lạ si DV DHB ước nước đa. Thân thể HB này, cũng phạc mi trả VVD lạ ghi thôi. Ở xa xa Richard Days hang âm chờ vờ mờ phóng tới như một quả íp tên lửa hủy diệt mọi vật cái ép chờ DPVS ấy vầng lao của Havik DDVL bị khí áp mạn mẽ nghiền nát. Không một lờ capi đa dông dài nào nữ đa Richard DKPQM là capi một giảm di khói DVH vần đờ dập đặc trên đi bường lao của mình, nắm tay lạ đi một lờ VN nữ ga DVVH tánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian đô phiên kỳ QMT này giờ VVHN giật nần suốt vô hiện như ây vầng vết sẽ DVN nứt ánh sáng len lỏi vào chiếu sáng rõ khuôn mặt hắn. Kỳ UDPC thật sự cũng theo từng làn ánh sáng dọi vào mà trở lạc đi, hắn là vi chi một lầy đôn nữ va rơi nước mắt lặng yên ngái vờ mờ nhìn không gian mộng Aedo này vỡ ra tan nát. Khi những DHB ẩm đoen cuối cùng cũng biến mà VVDT trước mắt Hakui Tekan là bóng dáng hư nhược của một cô gái đa đang chờ VHVM chậm gục ngã. Happy VSN vội vã lao tới DV cỡ là bài. Cô gái trong lòng đô xã bất tỷ VNH, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi như yêu nẻ, và thê thà VCM nhớ đíp là DV rôi tay, đầy vã cháy DH bần không ra hình thù gì nữ ga. Ôm gọn thân hình nhỏ bé trong lòng, hắn thì thờ vầm. Cô rốt cuộc vẫn lừa tôi, nói rằng mình sẽ cùng chạy di trốn với tôi, rốt cuộc lại tuy đô xe VVH người ơ kỳ khác thay thế mình. Vì sao vậy? Vì cho giặc mang mình đô xã là người di chết nên không cực mần gì nữa qua ư. Không có tiếng chạp lời tuy, linh hồn của Queen đa phã rơi đi khỏi thời ơ kỳ đã xê hi này, ai sẽ trả VVDLAD cho hắn đo gây. Linh, HVVDN khẽ gọi, cô gái trong lòng khó khăn mở ma quy TKT ra, trông nó đi tục ngầu yêu, chẳng có chút ánh sáng nào, rõ ràng chủ nhân của cặp má ít này đi băng không đê vượt thì VNH táo cho lắm. Tớ vừa có một giờ HBC mơ. Lạ cáp lắm nhé, trong mơ chúng ta DH gã là ngừa vi lớn, đê vã cưới nhau. Tớ là kỹ sư, cậu là bác sĩ. toàn nghề cao quý cả, nhưng ngược đi sượp đi quá phà uy không? Ha ha, lẽ ra phạc vui ngược lạ bi. Chúng ta còn đây vì VKVNH đuôi đây vón bố mẹ cậu, tới sống cùng nữ hoa. Thật tiếc, tớ vẫn chưa kịp níp nhìn thơ gì khuôn mặt họ, vẫn còn buồn ngủ, tớ muốn ngủ tiếp, biết DPV tâu lão uy có thể thơ đi. Ngờ VV hi cậu dây dê tê a BDM, cất giữa như vậy nhé. Nói xong một hồi, cô gái lạ đi nhà cô má mi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ DV không biết bao giờ mới có thể a tìm VNH lạ đi. Hắn lặng thinh đo gư ping đe ó, vòng tay qua ôm chặt lắc mi cô gái vào lòng, ánh sáng quanh người si liên tục tỏa ra cố gắng hàn gắn như yếng chỗ bị thương tổn do ngọn lửa đê dần của Richard. Lật mần DP dập du tiên trong Desert Sea King của trừ cong sinh đê vạc mô mới cả VKVM thơ VC. Mình thực sự đê vi trả thiếu nợ quá nhiều ngừa vi, bế linh lên ngang ngừa capi toàn thân hắn lóe lên ánh sáng chói ma VHVT rồi biến mất xuất hiện trở lại vi DP giã ở cách DPVE tó vài cây em. Giữa ra một DTV ống DH gồ nát, hắc vôn dùng ngón tay, tịp mịt cô thao túng từng hạt nít ánh sáng nhỏ hất nít bay đống gà CHCH đuôi A vụn ở dưới, cuối cùng thở phào khi thơ PI một cô gái khác vẫn CN thoi thóp ở dưới. Sau rần tỉnh lạ vi bởi một cả xem giác TT, dễ chị vu như toàn thân đờm dược ngâm vào suối nước nóng. Cô muốn bật dậy, nhưng lạ ây bịp ngừa CHI ta nhẹ nhàng ATVTN xuống. Ở yên DVO, vai trái của cô đê vã biểu thổi bay, nếu không chữa đi pa chích view kỳ HBP thơ ai chỉ EC view sợ cuống phổi cũng lộ ra ngoài đá vi. Kinh, sau rần nghe VVDC nhiên nói, thật sự là kinh, chịch là giọng nói của HVHVN nghe có chút gì đê chó khang khác vẫn lại tuôn lẽo như vậy, nhưng sau rần mẫn cảm vẫn nhận thấy ADB dược sự quan tâm thân thiết có gì đờ gió khác với house trước đầm dây mà cô biết. Kinh muốn trả vô lờ ai, nhưng lạ vi nhíu mày, vì từ xa tiếng gió rít kinh người đi đo gã báo hiệu một vật không may DVH vang cất tốc áp sát tây dê tê cả xe bọn họ. Người đây rồi, người ơ kỳ chưa tới tiếng rít gào đã vang lên khiến tờ VVHT cải điêu cùng DHT binh tai nhú ích chóc. Nà côm đo gấp vùm của Richard như che phủ toàn bộ không gian trước mặt bọn họ, không DCVH lạ voi một DVH vườn lui nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắc vôn nhẹ nhàng DN vạt linh xuống một tà ninh đây va nà cam nghiêng, bên cả CHTNH Sauron, là anh nhạt nói. Vốn giết ta với người không có thù oán, sau khi lất vi làm gì cả om xúc ta cả VKVM thơ quy tê kỳ đờ dấu yêu với người thật vô nghĩ yê ba. Nhưng có ngược gì vì người đa đa phả di dược mai bỏ ta, thậm chí ta còn không kỳ VHVP nói với cô ơ sơ hi tiếng cảm ơn, hay chơi ơ quy tê vấn xem tạ vi chi sao cô ơ pi lạc vi lừa ta đờ dến phút chót. Vì thế ta giờ BDT thư KPC giận ta muốn giận cá chém thớt. Người giờ VVDT không may, Quỳnh, Hoàn cả BDNH DVV hồi ngược trước mặt Richard lúc này là một mảng cha VH vên xóa, hắn cũng không cảm thất vi một lối thoát nào chỉ DV cuống cuồng huy quyền lên chống DT nhỡ. Nhưng giống như châu cha vô đá xe, Richard trong trạng thái cường hóa bịp nguồn năng lượng mà AVNH mẽ này ở vích sâu xuống mặt DPVT, thậm chí xuyên qua luôn đô sĩ VHVA tầng của thực nghiệm đòa vâu, vẫn không ngừng bị PVS ấn xuống, ra đờ dến tận không gian bên ngoài. Thân hình hắn va chạm TVTM vào vô số mà minh thiên thả IDCH ngỏ ai không gian, KDV ngừa DP giống như disc gạc mần pháo bay ra, DTVT VHVU đu sập vào một mỏ quảng cứng giáo in nhọn hoa TVT, thân hình ngoặt như một cái cung, máu tươi xua DP hiện các tế bào như muốn DDVCHT vỡ. Toàn thân bị cô ép thành bánh thì QTKT Richard vừa cố gắng khôi phục vẻ mặt kinh hãi hòa pinh sợ vừa thi thao. Không thể BD nào, người lấp phi đâu ra sứ VC mạnh DTNIO trước view, cả DVP bậc sư AVC mà anh này đu xã vượt qua ngưỡng HVVHN có thể trả om tới. Là của giới hoàng, đó là cái uống giới mà vô số người DPDK bang hướng tới. Richard còn chưa hết bang hoàng, quanh ngừa voi Happen đã xô vít hiện vô số cột sáng nhỏ, DTV tần chéo vào nhau, hình thành một khối lập phương ánh sáng, giống một cái lồng lớn, biến Richard thành cá trong giỏ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt tuyệt vọng của HVN khi nhìn ra được xung quanh không hề có lối thoát. Doing cha BDN trước hai cô gái kinh giống như một vị NV anh hùng bước ra từ thật thỏa ây viễn cổ, giống như vị thật mần ánh sáng mà loài ngừa vi ca tụng khí phách không thể yêu chống đỡ, giống như một mặt trời vi đô sang tỏa ra ánh nắng làm ngừng di ta không thiệt ni nào trốn tránh đây vượt. Nhược sau rần chiếu cố linh, Happen cứ quy tê ca như vậy biến mây quy tê, số HBT hiện trước mặt Richard, ánh ma dê tê là anh lẽo vàng kim ở sầu hôn có chút gì DH go đôi yên cuồng. Chất DP nhận quá khứ của mình, chấp nhận bản thân thực tạp đi, hai tính cách dung hòa họ ẩn tỏ ẩn, không còn là gì chân lý ức chế Dehi một phần VN linh hồn, kinh lúc này mới thực sự là vua của Trường Sinh Disgạch vua, với 100. Quyền lực, sư vớt mạn này, hai ép có thể yết chống lại AV không? Richard gầm lên DH điên cuồng, mà khí quanh thân phát xạ pi dữ dội, không gian cùng lúc vặn vẹo, những mày ứng thực nghiệm DH bà cô vốn đây vã tan nát tiêu đe diều, gặp phải đi cơn sóng ma khí này lập tức bị íp cho VVHN thành bụi phấm. Giữa VVH ta tinh không vũ trụ, giữa Piving như một lỗ DH dần sâu không đáy hình thành, sóng xung kích sóng chấn DH biểu, năng lượng kích xạ TV tất TVT cả xe đều mà TVTNH mẽ tỏa ra, phá toái không gian. Khí thưa pích tử vong như từ trong DV Kappa ngục thoát ra, dù cho cách giật TVT xa mọi ngược mai vẫn cảm giác bạc mần thân như đe đang ở trong một bãi tha ma. Khí thưa VKVC tử vong hủ bạc coi làm cho sứ VC sống nhanh chóng mấy VTDNV. Cảnh giới thật sự của Richard ma tôn tương đô xương với DV Kayaki thừa kỳ tu chân giả xe. Sơ DC mạ HBNHQ40. Phá cho ta, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi âm thanh từ cổ họng phát ra như một luồng sóng siêu âm mà HBNH mẽ chấn tan những thiên thải hút xung quanh thàng từng mặt ninh vụn tứ đíp phân ngũ liệt DVVVH là quy tê kỳ những tiếng nổ vang tuyệt vọng của không gian. Ánh sáng hủy diệt nhốt Richard trong khối lập phương sáng chói kia cũng lung lay cháy VN động rồi tan ra thành từng quang địa quy tê cam nhỏ. Sóng khí như thủy chiều nuốt lâu si mọi vật xung quanh, Richard vẻ mặt chập PVSTM ổn, đưa tay lên ngang bàn tay nắm chặt. Huyết thiên hà, không gian xung quanh hai người Sehi như bị cho VVHN tan thành từng mảnh nhỏ, sau đầm gió Disgược tổ hợp xa VVHP xếp lạ vị trí. Khạp năng này có phẩy VN giống với lịch vương vực của thờ BDN tộc. Dù sao trịch mơ cơ can đi hoa ớt DP dến cất TVP đi bộ cận giới hoàng này, DVL có thể quy em thao túng không gian, hình thành chiến trừ ninh có lợi với mình nhớ VXT. Hát nick chám không thương, che phủ ta thay ta dẹp tan chướng ngạch mi trước mắt huyết ma kết giới khai. Bàn tay Richard mở ra, không gian DTV á hoàn toàn bị Sakui TKP xếp lạ vi. Một màu đỏ máu bao phủ cái vùng tinh không trên trời Aki dưới DZHZT DTVTL là những vong tiêm máu chuyển can DTV ổng qua lại, mang theo trong nó những VV háng gương mặt dữ tợn, vặn vẹo DAZ vẻ bất quy TKT cam. Trong đia kịa đa phận này, tràn ngập mùi tanh tưởi của huyết vũ, khó trị gu và tởm lợm. Dực vung như chỉ cờ mên đống máu này cũng DK bã có thể VHV dìm chết DTN yếu phương rồi. Bọc trong lớp ánh sáng chói mắt kinh bình tĩ đính nhìn không gian đo gỏ máu này bao phủ mình, HVN là VVDC DQEMMU, nhìn vào Richard nhà ớt giọng nói. Người giờ mét giống Lục Vân Tiên ở một DBD hiểm. Richard cao mày nhìn chằm chằm HBM vào HVN, ánh mắt quy TKT như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ngay lập thứ VC. Kinh nhẹ là NIBC DCV và VHVU, dẫu biết không hề có phần thắng, nhưng vẫn không bao giờ yêu bó tay DBDI vu hàng, luôn luôn tiến lên. Dây GT ngu ngốc, không sai, Lục Vân Tiên ra GT ngu ngốc, Richard gằn giọng, nhưng sự ngu ngốc của Hà Đín có thể BD cả om nhiễm ngừa vi khác. Trong sự ngu ngốc của hắn có tín niệm kiên quyết, có chấp niệm không sờ, lay động đe ấn tâm linh mỗi người uy chiến đi bây giờ cùng với hắn. Tất cả bọn ta đều bị Deep Half Vol ảnh hưởng. Happy VSN không đòi hỏi ở bọn ta cái gì. Cơ quy miêu ma giới 5 DHGO, chịch là do Hayon Bavik bình với tam DPV tạ đi ma thờ VN. Hắn không muốn làm ma chủ, nhưng bọn ta tôn hắn làm ma chủ, hay ép là vị trí hết lòng bảo xô vệ ma tộc. Người có sự lý trí mà HTVTN không có, nhưng Havon có một thứ đíp người vĩ VNH viễn không bao giờ BD có được. Là tình thân, mà giới bọn ta là gia DGMing của Hakan, còn nhân giới với người vĩ CHTNH viễn chỉ VVD là cục nợ thôi. Kinh níu mày vì đuôi hoại ơ thỏa đi tối nghĩa này của Richard hay ép cũng chẳng hề đi huyệp tâm triệt lão XNH giọng. Vì tin tưởng và làm theo cách của Lục Vân Tiên, nên ngươi không thể nào thay đổi DH gược số phận của mình lúc này. Phả di chết, phừng, nhữ minh cột máu xung quanh kinh lập tia GC bốc cháy dữ dội, hệt như xăng tờ đím lửa càng lúc càng bùng phát. Ánh sáng từ cơ thềm kinh bốc lên hừng hực như một ngọn lửa nóng, hòa tan mặt DBD cáp màu huyết ngục dưới chân, dùng DTN hiệu cái và vu chờ ghi màu máu. Xung quanh Hapen Bakui MT Dazu xuất hiện từng cây gậy ánh sáng xoay tròn liên tục như những cánh quạ VHVT lưa thưa, mật đầm rộ càng lúc càng dày DVVH tặc. Ầm, sự mắc mà anh kinh khủng tuyệt luân trong nháy mắt GT phát ra ánh sáng chói lòa giống như mặt trời Sehi DTVang tỏa sáng làm thiên đo ghi đa sáng rực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cả BD và Du chơi vì màu máu vỡ ra tan nát giống như pháo hoa bùng nổ tạp Piviso ra những tiếng ấp côm ẩm làm như IDC tai ngừa di nghe, từng lớp sóng khí làm bà Du chơi vì DHZM bị pi vặn DNV, tấp cả VVD như đi vinh thướp trong tầy uống mắt đô xều trở nên mơ hồ vặn vẹo, đi xề làm di một rừng như đi vinh cây gậy xoay tròn liên tục trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi xuống, soi sáng khuôn mặt âm chơi vì CM của Cạt Ni hai ngược vui. Kết giới bằng máu của Richard chưa kỳ TVTP thể ít hiện năng lực gì đô xã vỡ ra tan nát, thậm chí kinh còn chưa sử dụng DH dến năng lực giới hoàng của mình. Khi Happy VSN yếu hơn ngươi, Howin sẽ sử dụng nhiều loại uy đê chất vô pháp công kích tinh chuẩn DGM QM đi toánh ngươi. Nhưng nếu Hayan ngang bằng, hoặc mạnh hơn ngươi, thì ta khuyên một câu thật lòng. Hãy trả PVG Dewey, Havon, dẫn VT bá DN và UA, Richard âm thầm cử di khổ, nhớ là QTK những gì Lục Vân Tiên DTVA nói với HQTKan trước DH gây. Lục Vân Tiên, vì ta luôn cằn nhạc vôn với ngài, nhưng thực sự ta giờ VHVT kính trọng ngài. Bây giờ, ta sẽ dùng sự kính trọng đó, DN vập nát khuôn mặt kiêu ngạo y bâu của Havik. Kinh của trường sinh đà capo đến đai. Đôi cách rơi mở lớn, Richard như một sát thờ quy tê can, toàn thân bọc trong ma khí đia ken tuyển, cơ bắp cuồn cuộn, trịch mơ đa dệt VVD làm gì một tiếng hét trong không khí rồi biến mây hết. Kinh thấm gì vậy không buồn nhíu mày một cái. Tốc đờ rộ của Richard HTVTN cũng từng thất mi qua, chẳng có gì phạt vi bất ngờ. Dựa theo khí lưu và mật DVVH tổ truyền DTN hiệu của cơ thị GT lúc vỗ cánh. Hắn ở đi tuây, cây gậy trên tay kinh xoay nhẹ một vòng, rồi dài ra BHBT thừa đi vinh, khí thế như xét DDV ánh, vụt thật mã PNH vào một DK pìa vơ mờ trong không khí. Chỉ ép nghe thất đi một tiếng nổ lớn, mọi thiên thả ích xung quanh như cùng rung rinh lên một chút sau DTNO cả ngược đi Richard DTVTA bắn ngược ra DKQT cang sau, khuôn mặt vẫn tràn đa phê ai vẻ kinh hoàng, BDVT cam lẫn phẫn nộ. Tốc đeo vừa rồi Gavon như đó là cực hạ PVSN của Howon. Làm lạ đi, Richard nghiến răng, DTVT ôi cánh xương gai DQE mập mạnh, một lần nữ voa biến mất. Kinh đưa Piving trên một thiên thả VHVCH nhỏ, khuôn mặt hơi TVT hữ ninh, DVVD ôi máy úa màu vàng chớp DVVH tổng với nhựa in số liệu chùi FDV ổng liên tục bên trong, chốc là TVT vung tay đi bánh ra một gầy. Cây gậy trên tay HVVDN lúc dài lúc ngắn VN, như muốn DBD ập vỡ không gian với khí thế lôi DH dình vải quân, chơi ôn nát từng DBD hiểm một xung quanh, mỗi khi có va chạm VM. Xung quanh hắn một vòng 360 đô sộ, những tiếng nổ ở DVM ầm âm vang không dư GT, hoa máu bắt nần lên tung tóe. Richard dù di chùi HBN nhanh chóng và quỷ dịu uy DV chến như thế nào cũng chẳng khác gì DV ứng yên, bịch đầm dập cho tơi tả, nếu không phạt vui thân thể vampire mà côn mẽ vô cùng, hà đín DPVE tả bị đây vập nát bét từ nãy. Tuy vậy mỗi lập pin văng ra Richard DCVW nghiến răng nghiến lợi thúc giục ma khí hồi phục cơ thể HB, một lật nữ ga biến mất TVTT. Kinh vẫn hầu hức mang thong dong, nhưng mỗi gậy HBDN DV ánh ra DAL không nhẹ chút nào, Richard mỗi LPVSN chúng phạt đi DBDL bay xuyên không biết bao nhiêu thiên thả ắc một thân máu tươi, rách nát thê thảm. Cả cáp một vùng vẫn thả cóc nhanh chóng bịm hai ngừa đi DK bập nát cho thành bụi vũ trụ. Sau cùng Richard với nghỉ HB lực kinh ngừa đi, thật sự nghiến răng chỉ gô đi tượng, vài chục cú trọng kích giáng lên cơ thể yêu, DK pến mươi e quy si xương sứ quy tê can cũng bị NV DTV ập đê chiến mươi GC DV cầm xuyên lồng ngực trồi ra ngoài thật sự tiếp cận DTVT ước kinh trong vòng 10 tuy mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đôn hét lớn, lao tới, há mồm ra thật rộng, muôn cắm ngập chân răng vào thân IQNH đi báng ghét kia, đè rồi cánh, DH gôi tay và đao ôi chân đô xều đô xã bị BD đột nát chưa kỳ VCP khôi phục Richard chỉ xe còn cách này. Kinh chỉ óc ném cho Happy VSN một ánh mắt ngu ngốc nhẹ nhàng xoay tay, không biết từ đi tô âu DH gã na vờ mờ chát ních một cây gậy nữ ga, nhá vờ mờ thẳng vào khuôn mặt tràn DPV tàu vi nỗi căm hận của Richard không chút kiêng nể mà DH bê ập thẳng xuống. Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên rợn ngừa vi, đập vô của Richard thậm chí bịp đia bánh bóp méo DTVT biến DGM ạng, xương sọ toác ra một mảng lớn tới tận DDVOS sống cổ toàn thân ha can như một quải cáp bóng chảy méo mó bị HB vận đia cộng viên đia bánh bay DHG. Tinh nhẹ nhàng lá VC mình, ánh sáng bao bọc thân thể ea hắn, lập tức biến MVXT. House hiện ra trở lạt nhi DH dúng DT với in chặn DPV tàu gu Richard DK Pang bay tới cây gậy trên tay DVA xoáy DCV ngược mây ai vòng, năng lượng nén trên đường gì anh gậy vô cùng khủng khiếp, dường như làm cả QTK không gian cũng méo mó theo. Đòn quyết đi tìa VCNH, chẳng có lá voi một giây trần VN chợp kinh vung tay DP ránh xuống. Phát ra một tia sáng như rễ cóc nát trời gì DBDM giữa pha vũ trụ tinh không, bán kính lên tới hơn 10 km, nhá côm thẳng tới hướng Richard DP giang bay tới. Ánh sáng chói mắt CHT dự đính như mang theo áp lực của cả uy vầng thái dương vĩa đê vạc gì Richard giống như một con kiến hôi dưới sứ VC mà VVHTNH diệt thể ở đi. Như cong mài ương thiên thải BCH cả von đa phơi vầng không hề lay đao chút nào khi chùm sáng chói ma GT lưới qua đe dã hoàn toàn tiêu biến không DVIF lạ đi chút vết tích gì. Bịch phân giả vi hoàn toàn, Richard lúc này chẳng còn chút tư duy nào đi tuổi íp phà ở BDN kháng. Kết thúc chưa, cách chương.